Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 15, chương thứ 99. Kẻ hành nghề âm dương đều đáng chết. Lúc đó tôi không biết lý do vì sao mà âm binh lại rút lui, nhưng theo tôi đoán thì hẳn là nó có liên quan đến việc Miêu Miêu lại gần. Bởi vậy tôi mới chửi đuổi cô ta ra xa. Bị tôi chửi, hai mắt của Vương Miêu Miêu đỏ lựng, giống như phải chịu ấm ức, nức nở nói: "Anh bị làm sao vậy?" "Tôi làm sao?" Lúc đó hai chân tôi đều đã run rẩy, gần như sắp tới cực hạn. Sắc mặt đương nhiên không tốt, mắng lại: "Đã sớm bảo cô cút xa tôi ra, cô cứ phải lại gần lão tử mới vừa lòng hay sao?" Thực ra mà nói, tôi đã sớm có cơ hội đuổi cô ta đi. Sở dĩ không bảo người thôn Diêu gia đuổi cô ta là bởi vì lòng tự ái của mình. Nâng quan nhân là một nghề không được đưa ra ánh sáng. Ánh mắt khinh thường của Miêu Miêu khiến cho tôi rất khó chịu, cố phải chứng minh cho cô ấy thấy rằng mình làm được thế nào. Nhưng tôi đã có ngờ cô ta lại mang đến cho mình phiền toái lớn như vậy. Người chủ trì cũng thấy việc gì không đúng, vội hỏi tôi: "Diệp tiên sinh à, làm sao vậy?" "Đuổi cô ta đi cho tôi, càng xa càng tốt." Tôi thở hổn hển nói. Thấy vậy thì người chủ trì liền kéo tay Vương Miêu Miêu đi. Cô ta vừa tránh xa, lập tức tôi cảm thấy cỗ quan tài đã nhẹ đi không ít. Quả nhiên cô ta là nguyên nhân. Hít sâu một hơi, tôi tiếp tục chuẩn bị đi. Giờ không có thời gian để suy xét tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng đúng lúc đó thì Vương Miêu Miêu phía đằng kia lại hét lên một tiếng, giống như nhìn thấy thứ gì đó đặc biệt sợ hãi, ngồi bệt xuống đất, mắt đầy kinh hoàng, không ngừng lết về phía sau. Thấy vậy, người chủ trì vội chạy tới chỗ tôi: "Ê, cậu xem cô ấy sao lại thế này?" Vương Miêu Miêu ngồi dưới đất, ra sức đẩy người về phía sau, nhưng như có thứ gì đó kéo cô ta lại, bất kể dùng sức thế nào vẫn ở yên tại chỗ. Nếu không phải tôi đang bối quan, tôi đã dùng chữ vạn để xem được. Nhưng vấn đề là quan tài đang trên lưng, không thể buông tay, đành phải cắn môi. "Mặc kệ cô ta, dẫn đường đi." Người chủ trì nghe tôi nói thì do dự một chút, thở dài không nói, rồi giục thằng bé cầm đèn đi tiếp. Thằng bé lúc đó đã bị dọa cho đến choáng váng, hai chân còn run hơn cả tôi. Nói thật lúc đó nó không bỏ chạy đã là may mắn lắm rồi. Người chủ trì giục mấy câu mà thằng bé vẫn chưa phản ứng lại. Nếu ông ta lựa chọn kéo nó đi thì đã chẳng xảy ra chuyện gì. Nhưng vấn đề là ông ta lại lựa chọn một việc mà khiến cho tôi hỏng mất. Ông ta lại giật cái đèn trong tay thằng bé: "Đừng nhúc nhích!" Tôi vội hô to, nhưng đã quá muộn, chiếc đèn đã vào tay ông ấy. Bị tôi hét, người chủ trì hoảng sợ. Tuy người chủ trì ở Diêu Gia Thôn, nhưng dù sao ông ấy cũng chỉ là một người bình thường. Trong nháy mắt, chỉ thấy cỗ quan tài sau lưng tôi nặng ngàn cân, thậm chí nó không cho tôi bất cứ giây phút nào để phản ứng lại. Dưới sức ép, hai đầu gối của tôi mềm nhũn, lập tức quỵ xuống đất. May mắn là trong thế ngàn cân treo sợi tóc, ngọc quy trên người tôi đã phát huy sức mạnh, khiến cho tôi không đến nỗi bị đè chết. Trong nháy mắt, tôi có phản ứng đó. Tôi liền nghiêng người, trực tiếp hất cỗ quan tài xuống đất, mặc kệ quy củ nâng quan nhân. Còn mẹ nó, lão tử không thể chết vì một cái quan tài được. Quan tài rơi xuống đất, vang lên một tiếng nặng nề. Tôi chống tay vào gối mà thở hồng hộc. Người chủ trì tay cầm đèn lồng, kéo đứa bé đi tới, căng thẳng hỏi: Diệp tiên sinh ạ, cái này... Ngẩng đầu nhìn ông ta, tôi thật sự đã chẳng còn sức để mà giải thích. Quay đầu nhìn chiếc quan tài rơi xuống đất, trong lòng tôi có một dự cảm chết tiệt. Phá hỏng quy củ nâng quan nhân sẽ gặp phải cái gì? Trong bối túy không có ghi chép, nhưng khẳng định là chẳng tốt lành gì. Cũng trong lúc này, Vương Miêu Miêu cách tôi vài chục bước, không ngừng hô cứu mạng. Khẽ cắn môi, tôi đưa tay lên nhìn, chỉ thấy phía trước cô ta có một bóng đen đang túm lấy cổ chân. Tuy lúc đó trong lòng cực kỳ hận Miêu Miêu, hơn nữa đã lựa chọn việc không giúp cô ta từ trước khi vào Diêu Gia Thôn, nhưng trơ mắt nhìn cô ấy chết lại là chuyện khác. Có điều vấn đề ở đây là tôi không phải đạo sĩ, bởi vậy có muốn giúp cũng chẳng biết phải giúp như thế nào. Mắt thấy cái bóng đen đã bắt đầu vươn lên từ mắt cá chân của Miêu Miêu, gần như đã áp sát lên người. Giọng kêu cứu của cô ta càng ngày càng nhỏ lại. Nhưng đúng lúc tôi đang căng ra đầu định xông qua cứu cô ấy, thì thằng bé cầm đèn lồng đột nhiên hô: "Đồng tỷ tỷ!" Nghe nó gọi, đầu tiên là tôi sửng sốt. Ngay sau đó, liền cảm giác được có chút không ổn. Lập tức xoay người nhìn lại. Chỉ thấy trên cỗ quan tài mà tôi vừa ném xuống đất có một cái bóng như ẩn như hiện. Tuy chưa từng gặp Diêu Đồng bao giờ, nhưng đoán chừng đến 8-9 phần là oan hồn của cô ấy. Người chủ trì không nhìn thấy Diêu Đồng, quát thằng bé: "Tiểu Sơn, nói bậy gì vậy?" Con không nói bậy. Tiểu Sơn chỉ về phía quan tài: "Đồng tỷ tỷ đang ngồi trên quan tài kia." Ở phía sau, giọng kêu cứu của Miêu Miêu càng ngày càng mỏng manh. Oan hồn của Diêu Đồng ngồi trên quan tài, mờ mịt nhìn chúng tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự vô cùng hối hận. Hối hận vì sao mình lại liên lụy vào cái chuyện vô nghĩa này. Nhưng trên thế giới nào có thuốc chữa hối hận. Tôi cắn răng đứng tại chỗ đắn đo suy nghĩ, rồi lựa chọn việc bỏ chạy. Không sai, chính là vứt bỏ tất cả mọi người mà bỏ chạy. Thật mất mặt, cũng thật vô sỉ. Nhưng ngay lúc đó, tôi chỉ có một ý nghĩ là phải sống. Mình không thể chết được. Bởi vậy, lựa chọn cách làm đáng xấu hổ đó. Tôi chẳng muốn biện minh bất cứ điều gì, cũng chẳng nghĩ là lý do cho bản thân. Đó chỉ là lựa chọn của tôi, đến tôi còn cảm thấy lựa chọn này là vô liêm sỉ. Trong lúc đó, đầu tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là trốn, ra sức mà chạy trốn. Do không quen thuộc địa hình quanh Diêu Gia Thôn, hơn nữa đang là ban đêm. Tuy trăng sáng, nhưng không rõ phương hướng đông tây nam bắc, đành chọn bừa một hướng mà liền chạy. Nhưng chưa chạy được mấy bước, chỉ cảm thấy dưới chân bị ai đó ngáng lại, ngã sấp mặt. Tôi bò dậy, dùng chữ vạn để quan sát. Quả nhiên là trước mặt mình mấy bước, Diêu Đồng đang đứng đó lườm tôi chằm chằm. Tôi không phải đạo sĩ, nên làm quái gì có năng lực chiến đấu với oan hồn. Liền xoay người chạy về hướng ngược lại. Nhưng vấn đề là chạy đâu cho thoát. Chỉ vài bước, đã cảm thấy có một đôi tay gắt gao túm lấy cổ mình, rồi một giọng nói lạnh lẽo cất lên: "Ngươi bỏ chạy sao?" Tôi chỉ là một thợ nâng quan thôi. Tôi vừa dãy giụa vừa la lên: "Cổ có oán, cũng đừng nên tìm tôi." "Cái này thì ngươi yên tâm, ta sẽ đi báo thù. Nhưng những kẻ hành nghề âm dương đều đáng chết." Diêu Đồng hừ lạnh: "Ta sẽ giết người trước, rồi đi tìm tên súc sinh kia sau." Người hành nghề âm dương đều đáng chết. Nghe câu nói này, nhất thời tôi chưa phản ứng kịp, thì đã bị Diêu Đồng hung hăng quật ngã ra đất. Cú quật rất mạnh, nội tạng trong người tôi đã bị đảo lộn, Nếu bình thường, có lẽ tôi đã chật vật nửa ngày không đứng dậy nổi. Nhưng trong tình huống đó, dục vọng cầu sinh mãnh liệt thúc đẩy. Tôi bò dậy bằng tốc độ gần như là nhanh nhất, hướng về phía trước mà chạy như điên. Tôi không muốn chết, tôi thật sự không muốn chết. Ôm ý niệm đó, tôi chạy có thể nói là vừa nhanh vừa gấp. Nhưng chỉ mới chạy được cùng lắm là 10 mét, thì cả cơ thể như bỗng bị đập một bức tường vào mặt, bắn ngược về đằng sau. Trong thời khắc tuyệt vọng đó, tôi thật hối hận vì đã không vài chiêu phòng thân của Hạ Mộng, dẫn tới việc chẳng có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Chương thứ 100: Âm dương thêu. Cùng với tiếng cười khanh khách của Diêu Đồng, tôi tuyệt vọng sờ tay vào trong lọ thủy tinh trong túi ngực. Nhưng cảm giác trống rỗng truyền đến từ đầu ngón tay khiến cho tôi giật mình. Diệp Tử! Giọng nói của Tiểu Linh vang lên bên tai tôi. Tức khắc cả người tôi ngây ngốc, quay đầu nhìn lại, bóng dáng tiểu cô nương cầm đèn lồng đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong mơ. Nước mắt tôi liền trào ra. Tiểu Linh! Tôi giang tay ôm lấy nàng, nhưng lại xuyên qua không khí, ngã nhào xuống đất. Diệp Tử! Tiểu Linh nhu mì ngồi xuống dùng tay sờ lên mặt tôi, nói: Đồ ngốc! Hiện giờ em đang là u hồn, anh làm sao mà chạm vào người được? Nghe giọng nói hiền từ của Tiểu Linh, cảm xúc của tôi gần như đã hỏng, chẳng biết nói gì, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Từ khi mất đi Tiểu Linh, tôi mới biết nàng quan trọng đối với mình như thế nào, đặc biệt là sau khi nghe Hạ Mộng kể lại chuyện xưa. Mất đi rồi, tìm lại được, quả thực khiến người ta vui mừng khôn xiết. Nhưng vui mừng quá sẽ khiến cho cảm xúc không khống chế được. Nói ra thì mất mặt, chứ lúc đó tôi khóc như một đứa trẻ. Mãi lâu sau, dưới sự an ủi của Tiểu Linh, tôi mới dần trở lại bình thường. Chờ khi cảm xúc ổn định, đưa tay lau nước mắt, tôi mới phát hiện xung quanh đã đứng đầy người. Vương Miêu Miêu, người chủ trì, cùng với thằng bé Tiểu Sơn đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Chỗ này cần giải thích một chút về chuyện có thể nhìn thấy u hồn hay không. Đây là chuyện khá rối rắm. Sở dĩ Tiểu Sơn nhìn thấy Diêu Đồng là bởi vì nó cầm đèn lồng dẫn hồn. Thế nhưng nó chỉ thấy được Diêu Đồng được thôi, chứ không thể nhìn thấy Tiểu Linh. Còn về người chủ trì và Vương Miêu Miêu thì chả thấy bất cứ ai hết. Thấy biểu tình kinh ngạc của bọn họ, tôi mới sực hiểu ra là họ không nhìn thấy Tiểu Linh. Có lẽ trong mắt họ, tôi là một thằng dở người, quỳ dạp dưới đất mà khóc bù lu bù loa. Có điều tôi cũng chẳng buồn nói chuyện với họ, quay sang bảo Tiểu Linh. Chúng ta đi thôi, đi tìm Hạ Mộng. Các người không được đi. Diêu Đồng trực tiếp cản chúng tôi lại. Biết chúng tôi không có cách đối phó với oan hồn, Tiểu Linh liền ngăn trước mặt, lườm chằm chằm vào Diêu Đồng, gằn giọng nói: Người có thể thử cản ta xem. Đó là lần đầu tiên tôi trông thấy Tiểu Linh như vậy. Trước giờ nàng đều là một cô gái tính cách hiền thục, đặc biệt là sau khi mượn xác hoàn hồn thì càng mang dáng vẻ yếu đuối. Yếu đuối đến mức tất cả đều xem nhẹ việc nàng cũng là oan hồn. Hơn nữa còn là một oan hồn trăm năm, tránh được vô số lần Trương Cửu Kim đuổi bắt. Diêu Hồng cau mày nhìn chúng tôi, đắn đo rồi nói: Làm thợ nâng quan, để quan tài rơi xuống đất, chắc ta không cần nói thêm. Giờ ngươi muốn chạy, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nói xong, cô ta liền xoay người phiêu diêu về hướng quan tài. Quan tài rơi xuống đất. Thực sự lúc đó tôi cũng chẳng hiểu những lời cô ta nói là có ý gì, liền quay sang bảo với Tiểu Linh: Đi thôi, chúng ta đi tìm Hạ Mộng, lấy cơ thể của em về. Nhưng vừa đi được hai bước thì Tiểu Linh phía sau gọi giật lại. Diệp Tử, anh để quan tài rơi xuống đất, tức là trái với khế ước của Nâng Quan đối với âm binh. Nếu anh không được cô ta tha thứ, cả đời này sẽ vĩnh viễn không thỉnh được âm binh nữa đâu. Tôi sửng sốt một chút rồi nói, không thỉnh thì không thỉnh, dù sao anh đã sớm không muốn làm nữa rồi. Đây không phải tôi chỉ thuận miệng nói vậy, mà là ý nghĩ thật sự của tôi lúc ấy. Đối với tôi mà nói, chỉ cần có thể cùng với ở Tiểu Linh bên cạnh, cái gì Nâng Quan nhân chó má gì đó, tôi chả thiết tha. Nhưng Tiểu Linh lại lắc đầu. Không được, không chỉ riêng việc không thỉnh được âm binh, anh làm trái với khế ước, thì sau này hậu quả sẽ vô cùng, anh cần phải bồi thường cho cô ta. Bồi thường? Tôi cau mày. Vừa rồi em cũng thấy, thiếu chút nữa là cô ta giết anh rồi. Anh hận không thể làm thịt cô ta thì thôi, lại còn phải bồi thường. Tiểu Linh đến bên tôi, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Có em ở đây, cô ta không dám làm gì anh đâu. Đi thôi, đừng trẻ con như vậy. Tuy trong lòng rất bực bội, nhưng Tiểu Linh cương quyết như thế thì cũng hết cách. Đành cùng nàng đi về phía Diêu Đồng. Lúc đi ngang qua chỗ Vương Miêu Miêu, tôi liếc mắt nhìn họ một cái, không để tâm. Lúc tới bên cái quan tài, Diêu Đồng đã đứng chờ sẵn, giống như chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại vậy. Cô ta chỉ vào quan tài mà nói, mở ra. Nghe vậy tôi lập tức cau mày. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Cứ mở ra sẽ biết. Tiểu Linh nhìn tôi gật đầu. Tôi chỉ còn có cách bước tới mở nắp quan tài ra. Quan tài đã bị đóng chặt. Tôi nhìn xung quanh khắp nơi tìm viên đá để nạy đinh. Người chủ trì thấy thế liền xông tới ngăn lại. Cậu làm gì vậy? Tôi mặt đầy bất đắc dĩ chỉ vào Diêu Đồng. Cô ta bảo tôi. Nhưng còn chưa nói hết câu thì chợt nhận ra ông ta nào có nhìn thấy Diêu Đồng và Tiểu Linh, đành phải giải thích. Là Diêu Đồng bảo tôi khai quan. Diêu Đồng? Người chủ trì kinh ngạc. Tiểu Sơn thì chỉ vào Diêu Đồng mà nói, Đồng tỷ tỷ đang đứng đó kìa. Tuy người chủ trì không nhìn thấy cô ta, nhưng trải qua những chuyện vừa rồi, có lẽ cũng phần nào hiểu ra đang xảy ra chuyện gì. Đắn đo một lúc, không nói, rồi cũng cùng tôi nạy đinh quan tài. Trong lúc nạy đinh, Miêu Miêu đứng trơ mắt ra nhìn, trong lòng có chút kỳ quái. Tôi hỏi Tiểu Linh, em cứu cô ấy à? Là ta. Diêu Đồng nhàn nhạt nói. Tôi hơi ngạc nhiên rồi không nói gì, tiếp tục nạy đinh. Do lúc nãy tôi vội vã hất quan tài xuống, cho nên xác của Diêu Đồng bên trong bị lật nghiêng. Cởi áo ta ra. Tôi sửng sốt, lòng nói cô cũng hào phóng quá đi. Nói thật, tuy nhan sắc của Diêu Đồng không được như Tiểu Linh, nhưng cũng gọi là xinh đẹp. Tuy tôi một lòng một dạ với Tiểu Linh, thì thưởng thức một chút cũng không phải là không thể. Vấn đề là Tiểu Linh đang đứng bên cạnh mình, tôi dù muốn cũng đâu dám làm vậy. Nam nữ thụ thụ bất thân, không thích hợp lắm đâu. Tôi đứng đắn nói. Diêu Đồng nhìn tôi chằm chằm, khẽ nghiến rằng, bảo ngươi cởi thì cởi đi, lắm lời như vậy làm gì? Thấy cô ta cường quyết, tôi quay sang nhìn Tiểu Linh, thì nàng gật đầu nói, cởi ra đi, cơ thể đối với cô ta hiện giờ mà nói, chỉ là một bộ da thôi mà. Tiểu Linh đã nói vậy, thì tôi cũng đành căng ra đầu mà cởi áo của Diêu Đồng. Thấy tôi cởi áo người chết, người chủ trì sửng sốt há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Cởi áo Diêu Đồng ra, thứ đầu tiên tôi chú ý tới không phải là bầu ngực cao vút, mà là hình xăm trên ngực cô ấy. Hình xăm đó rất khác với hình xăm con sết trên người tôi. Màu sắc khá tươi tắn, là một đóa hoa hồng nhìn như thật. Nhưng chẳng biết vì sao, khi nhìn thấy hình xăm này, tôi cứ có cảm giác quái lạ, như là có gì đó không đúng thì phải. Tuy nhiên, cụ thể không đúng ở chỗ nào thì tôi không diễn tả được. Chợt Tiểu Linh ở bên cạnh đột nhiên ồ lên một tiếng. Âm dương thêu. Chương thứ 101, Hoa Khôi. Cái gọi là âm dương thêu chính là một kỹ thuật xăm mình đặc biệt. Nếu nói theo nghĩa thông tục, người xăm hình âm dương cũng là người trong ngành nghề âm dương. Điểm khác nhau duy nhất giữa âm dương thêu với hình xăm thông thường đó là người ta dùng máu và oan hồn để tạo màu. Nói tới đây, hẳn các bạn cũng phần nào hiểu được ý nghĩa của nó. Nhưng lúc đó tôi nào biết âm dương thêu là cái gì. Nghe Tiểu Linh nói thì cũng sửng sốt một chút, sau đó hỏi: âm dương thêu là cái gì? Được Tiểu Linh giải thích một chút tôi mới hiểu, nhưng sau đó liền lập tức ngộ ra vì sao Diêu Đồng lại hận người hành nghề âm dương đến vậy. Hẳn là cô ấy bị hình xăm âm dương thêu trước ngực này hại chết. Sau đó Diêu Đồng kể cho chúng tôi nghe về lai lịch hình xăm. Trước đó có nói qua, Diêu Đồng là một sinh viên năm ba. Cô ta lại là sinh viên duy nhất của Diêu gia thôn, có thể nói là gánh toàn bộ hy vọng của thôn trên vai mình. Nhưng cổ nhân có câu: cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Dù Diêu Đồng không muốn chuốc lấy phiền toái, thì phiền toái lại cứ chủ động tìm đến cô ta. Thật ra nguyên nhân của việc này cũng không thể nói là chẳng liên quan gì đến cô ấy. Ở đại học, Diêu Đồng có một người bạn trai tên là Chu Thao. Chu Thao cũng giống cô ấy, đều là sinh viên tới từ vùng nông thôn. Hai người quen nhau ở thư viện, trò chuyện rất hợp, qua một thời gian thì trở thành người yêu. Diêu Đồng xuất thân từ nông thôn, quan niệm cổ hủ, rất yêu Chu Thao, thậm chí tính đến việc sẽ cưới anh ta sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, đáng tiếc là cô đã nhìn nhầm. Chu Thao này chẳng phải tốt đẹp gì, đến cái việc hai người ngẫu nhiên gặp nhau ở thư viện cũng là hắn thiết kế. Đầu tiên, Chu Thao điều tra về sở thích và thói quen của Diêu Đồng, sau đó thì hốt thuốc đúng bệnh, cứ như vậy mà chiếm lấy trái tim cô. May mắn là quan niệm về trinh tiết của Diêu Đồng tương đối nặng. Tuy đã vài lần Chu Thao bày ra cái hoàn cảnh lãng mạn, nhưng Diêu Đồng đều nhất quyết giữ thân. Cuối cùng thì Chu Thao bó tay trước sự kiên quyết của cô, liền dẫn Diêu Đồng đi xăm mình. Theo Diêu Đồng nói, thì từ khi xăm hình hoa hồng này lên ngực, tâm tình của cô đã thay đổi hoàn toàn, trở nên rất phóng đãng. Phóng đãng? Lúc nói ra từ này, tôi có thể cảm giác được sự đau khổ trong giọng nói của cô ấy. Hoa khôi, không ngờ thời này còn có kẻ sử dụng thủ đoạn đó. Tiểu Linh lạnh giọng. Đã từng có kinh nghiệm bị tế sống lần trước, tôi liền để ý tới cảm xúc của Tiểu Linh, lập tức hỏi: em sao vậy? Thấy tôi căng thẳng, nàng cười cười: không cần căng thẳng vậy đâu, em hứa từ giờ về sau sẽ không giấu anh bất cứ điều gì nữa. Sở dĩ em biết hoa khôi này là bởi vì đã từng có người thợ xăm âm dương định dùng em làm linh môi. Linh môi chính là cách mà thợ xăm âm dương gọi các u hồn. Nghe vậy, tôi lập tức nổi giận. Thằng chó đó là ai? Anh làm thịt hắn giúp em. Tiểu Linh bất đắc dĩ nói: Đó là chuyện hơn 100 năm trước rồi. Hắn sớm đã chết. Hơn nữa em làm sao mà có thể dễ dàng bị hắn bắt như vậy? Hơn 100 năm rồi. Tôi oán hận. Tên này xấu hên đấy. Diêu Đồng bảo tôi xem hình xăm này. Ý tứ rõ ràng, đó là nhờ tôi giúp cô ta báo thù. Thật lòng thì tôi không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng Tiểu Linh lại trực tiếp thay tôi nhận lời. Diêu Đồng quay sang tôi mà nói: chỉ cần ngươi giúp ta báo thù, mọi ân oán giữa ta và ngươi sẽ bị xóa bỏ. Tôi sẽ cố hết sức. Tôi bất đắc dĩ nói. Giờ đã nói rõ mọi chuyện rồi, tôi nhập táng cho cô rồi tính sau nhé. Bởi vì quan tài rơi xuống đất, tôi không còn thỉnh được âm binh nữa, nên sau khi đóng nắp quan tài lại, tôi bảo người chủ trì gọi điện cho Bát Tiên, kêu họ tới khiêng. Nếu đã gọi cho Bát Tiên thì đương nhiên 3.000 tệ kia tôi không được nhận. Ngẫm lại liền cảm thấy uất nghẹn. Chuyện này là sao chứ? Đã không kiếm được tiền lại còn rước phiền toái vào mình. Sau khi gọi điện, người chủ trì nói với tôi: Bát Tiên đã nhận lời, mất một thời gian nữa mới tới đây. E là chúng tôi lại phải chờ một lát. Tôi nói chờ thì chờ, dù gì nửa đêm cũng chẳng đi đâu được. Trong lúc chờ Bát Tiên đến, tôi hỏi Tiểu Linh về chuyện xảy ra ở Bắc Kinh. Rốt cuộc vì sao nàng lại bị Bạch Dạ bắt đi? Tiểu Linh nói, lúc đó nàng cũng không biết tại sao. Linh hồn bị lực gì đó hút khỏi cơ thể. Khi tỉnh lại thì đã nằm trong tay của Bạch Dạ. Có thể qua mặt được tôi và Hạ Mộng mà lén bắt Tiểu Linh đi, quả thật là Tử Phủ Sơn cũng có bản lĩnh. Nghĩ lại đúng là tức ảnh ách. Nhưng nhớ ra kết cục của Diệp Lượng, trong lòng tôi cũng có chút an ủi. Chỉ tiếc một điều là đêm đó Bạch Dạ không đi theo hắn luôn đi cho rồi. Nghĩ tới Trương Kiều Kim, tôi chột dạ, liền đứng dậy hỏi Tiểu Linh: liệu Trương Kiều Kim có cảm ứng được vị trí của em không? Tiểu Linh đáp: cảm ứng này là cả hai phía. Em có thể cảm giác thấy hắn sẽ suy yếu khá nhiều. Hắn thì bị quỷ sai đả thương, trong thời gian ngắn chắc là không ra được đâu. Bây giờ tôi mới yên tâm phần nào. Sau đó lại hỏi về lai lịch của Trương Kiều Kim, vì sao hắn lại lợi hại như vậy. Đối với vấn đề này, Tiểu Linh bỗng do dự. Tôi nói: nếu em không muốn nói thì thôi, anh tuyệt đối không ép. Nghe tôi nói vậy, Tiểu Linh thở dài: thực ra chuyện này em nên sớm nói với anh. Chắc là Hạ Mộng kể hết cho anh rồi. Tôi gật đầu. Tiểu Linh, hứa với anh, từ giờ không cần giấu anh bất cứ điều gì nữa. Tiểu Linh nói: yên tâm đi, em hứa mà. Nhưng có điều Trương Kiều Kim quá lợi hại, em sợ về sau chúng ta... Tôi cắt lời: dù sao đây cũng là trốn nhân gian, Trương Kiều Kim lợi hại đương nhiên cũng sẽ có quỷ sai đối phó. Hơn nữa thời gian còn dài, chúng ta sẽ nghĩ cách để chống lại hắn. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng chúng tôi đều rõ, lần này tôi mượn sức của quỷ sai để bức Trương Kiều Kim đi, lần sau chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Tôi cần phải nghĩ cách khác mới được. Đang nói chuyện với Tiểu Linh thì Vương Miêu Miêu bẽn lẽn lại gần, đắn đo nói: Diệp Tử. Tôi liếc cô ta một cái: có chuyện gì? Lúc trước không tin anh là lỗi của tôi. Vương Miêu Miêu sợ sệt nói: anh có thể giúp tôi được không? Tiểu Sơn nói anh có thể trò chuyện với ma quỷ. Tôi nhàn nhạt đáp: Đúng là tôi có thể nói chuyện được với ma quỷ, nhưng tại sao tôi lại phải giúp cô? Nghe vậy thì Vương Miêu Miêu liền đỏ bừng mặt, một lúc sau mới ấp úng nói: Anh đừng quên là đã ăn của tôi một túi bánh. Tôi nói: Cô quá giang xe tôi, túi bánh coi như là thù lao, chúng ta chẳng ai nợ ai cả. Thời điểm đó, cứ nhìn thấy bản mặt của cô ta là tôi lại tức điên. Nếu chẳng phải vì nề Tiểu Linh ở đây, tôi đã đuổi thẳng cổ cô ta đi rồi. Không do cô ta phá đám, tôi cũng đã sớm nhập táng cho Diêu Đồng, mà có vướng vào rắc rối như vậy đâu cơ chứ. Vương Miêu Miêu nghe được sự khó chịu trong lời nói của tôi, hai mắt đỏ lựng, nước mắt ẩn ẩn. Thực ra suy cho cùng, chuyện lúc đó đến mức kia, bản thân tôi cũng có trách nhiệm rất lớn. Vương Miêu Miêu chẳng qua cũng chỉ là một đối tượng để cho tôi phát tiết sự khó chịu mà thôi. Chương thứ 102: Gọi điện cho Hạ Mộng. Nếu như là hiện giờ, có lẽ đôi mắt đẫm lệ, dáng vẻ lo lắng của Miêu Miêu đã tác động được đến tôi. Nhưng trong lúc đó thì chẳng có ý nghĩa gì. Tôi căn bản không muốn để ý tới cô ta. Vừa thấy Tiểu Linh định khuyên nhủ, tôi liền đứng dậy, đi tới hỏi mượn điện thoại của người chủ trì, lục trí nhớ mà gọi điện cho Trần Nhất Xuyên. Sau vài lần gọi nhầm số, thì tôi mới gọi được cho Trần Nhất Xuyên. Xin được số của Hạ Mộng, lại tiếp tục gọi cho cô ta. Nhận được điện thoại của tôi, rõ ràng Hạ Mộng có chút bất ngờ hỏi: Anh đã đi đâu vậy? Bắc Kinh xảy ra chuyện lớn, có biết không? Nghe cô ấy nói vậy, tôi đoán hẳn là hỗn loạn ở bên Kim Hoa biệt viện. Liền hỏi chuyện lớn gì vậy? Kim Hoa biệt viện... Thôi, tao nói anh cũng không biết. Giờ anh đang ở đâu? Tuy tôi biết nơi mình đang ở đó có tên là Diêu Gia Thôn, nhưng trong cả nước, những nơi có cái tên này chắc cũng phải có cả trăm cái. Quay qua hỏi người chủ trì vị trí cụ thể, sau đó nói lại với cho Hạ Mộng: Tôi tìm được Tiểu Linh rồi, hai người mau tới đây. Hạ Mộng kinh ngạc hỏi tôi: Tìm được Tiểu Linh rồi? Chẳng phải anh đã bị cảnh sát bắt ư? Làm thế nào? Tôi đáp: Chuyện nói ra thì dài lắm, cô mau tới đây đi. À phải rồi, thân thể của Tiểu Linh vẫn ổn chứ? Cái này... Thấy Hạ Mộng có vẻ chần chừ, tôi nhíu mày. Này, đừng có nói với tôi là đã làm mất thân thể của Tiểu Linh rồi đấy nhá. Mất thì không mất, Hạ Mộng ấp úng. Được rồi, chờ tôi qua chỗ anh rồi nói, bọn tôi sẽ tới sớm thôi. Này, cô nói... Này, mẹ... Hạ Mộng đã cúp máy, tôi bực mình mắng một tiếng. Thấy sắc mặt của tôi khó chịu, Tiểu Linh đi lại hỏi tôi: Anh sao vậy? Hình như phần cơ thể của em gặp vấn đề, nhưng mà Hạ Mộng cứ ấp úng không chịu nói. Hạ Mộng? Nghe cái tên này, Tiểu Linh sửng sốt. Tôi mới sực nhớ là nàng không biết tên thật của Chu Nhị Kha. Bây giờ mới kể ngắn gọn lại sự tình cho nàng nghe. Nghe xong, Tiểu Linh thoáng có vẻ bất ngờ, nói: Hóa ra Chu Nhị Kha chính là Hạ Mộng. Tiền Sâm xuống huyết trì là vì cô ta. Tiền Sâm xuống huyết trì? Nghe Tiểu Linh nhắc đến vấn đề này, tôi liền hỏi: Phải rồi Tiểu Linh, lúc trước Tiền Sâm là bị ai đả thương? Rốt cuộc thì nữ thi trong Hoàng Kim Quan kia là ai? Tiểu Linh đáp: Em chỉ biết Tiền Sâm bị Hoàng Bì Tử đả thương, còn kẻ trong Hoàng Kim Quan kia em chưa từng gặp. Tôi sửng sốt: Chưa gặp? Chẳng lẽ trước giờ em chưa từng vào trong huyết trì lần nào? Tiểu Linh lắc đầu: chưa? Em dù đã mấy trăm năm ở nhân gian, những nơi có thể trốn được sự truy lùng của quỷ sai rất ít. Đãi quỷ quật, tức là động quỷ của Trương Cửu Kim, là một trong số đó. Chỗ khác nữa là huyết trì. Có thể trốn tránh được Trương Cửu Kim là em đã phải cảm ơn trời đất. Còn một nơi nguy hiểm như huyết trì thì em không dám vào. Tuy nhiên... Tôi giật giọng. Tuy nhiên cái gì? Nàng tiếp. Tuy nhiên em chưa từng nhìn thấy Hoàng Kim Quan. Em đã được nghe nói về Hoàng Kim Quan Thập Nhị Cung. Trong lời đồn thì hình như nó ẩn chứa bí mật trường sinh. Trường sinh? Tôi thở dài. Cái này thì Hạ Mộng đã nói cho anh rồi. Nhưng mà lời đồn này cũng không quá đáng tin. Nếu thật có thể trường sinh thì Từ Phúc và Tần Thủy Hoàng đã không chết. Vương triều Tần Vương cũng không tàn lụi như vậy. Tiểu Linh nói. Việc này em cũng không rõ lắm. Người ta đồn như vậy, nhưng cụ thể là thế nào thì cũng chẳng ai biết. Mặc dù không ngửi thấy bí mật của huyết trì trên người của Tiểu Linh, thuận miệng hỏi vậy thôi, nhưng vì huyết trì có thể tránh được sự truy lùng của quỷ sai, trong lòng tôi cũng có tính toán. Nếu đến cuối cùng rơi vào thế vô phương chống đỡ Trương Cửu Kim, tôi và Tiểu Linh sẽ trốn trong Lưỡng Sơn Khê, cũng có thể xem là một biện pháp. Bát Tiên Kiên Quan đang về đến nửa đường thì được gọi quay lại, nên khá mất thời gian. Lúc họ tới nơi cũng đã là rạng sáng. Lão đại Dương Lâm của họ trông thấy cỗ quan tài nằm dưới đất thì lập tức sắc mặt cổ quái đi tới. Chào tôi, sau đó hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Trong lòng đang bực bội, tôi cũng lười giải thích, nói thẳng là bảo họ khiêng quan tài đi hạ thổ. Dương Lâm thấy thần sắc của tôi không được tốt, cũng không có hỏi thêm, xoay người bắt đầu hô hào khiêng quan. Vất vả tới khi trời gần sáng rõ, cuối cùng thì quan tài của Diêu Đồng cũng đã được nhập táng thuận lợi. Mắt thấy mặt trời sắp lên cao, nhớ ra Tiểu Linh bây giờ là một u hồn, tôi bèn bảo nàng có cần phải trốn đi hay không. Tiểu Linh nói không cần, mặt trời mọc nàng có thể ẩn thân trong cái lọ thủy tinh kia. Còn về phần Diêu Đồng, tôi chả quan tâm cô ta có trốn được hay không, thậm chí còn suy nghĩ liệu ánh dương có thể phơi chết cô ta hay không nữa. Nếu như vậy, tôi sẽ chẳng cần phải đi báo thù cho cô ta nữa. Nghĩ tới đây, tôi quay đầu hỏi. Lúc trước cô học đại học ở đâu? Diêu Đồng đứng trước mộ của chính mình mà thương cảm. Nghe tôi nói mới sực tỉnh, nhàn nhạt nói. Đại học Nam Kinh. Nam Kinh? Nghe hai chữ này, tôi liền bất ngờ. Lòng nói thật đúng là trùng hợp. Thấy bộ dạng của tôi, Diêu Đồng hỏi. Sao vậy? Anh đã từng tới Nam Kinh? À, đã tới vài lần. Tôi thuận miệng đáp một câu, sau đó chúng tôi cùng quay đầu về Diêu Gia Thôn. Về tới thôn, sau khi bắt tiền được Diêu Kiện thanh toán tiền khiêng quan, Dương Lâm lại một lần nữa hỏi tôi rằng có thể nhận họ làm đệ tử hay không. Tôi từ chối, trong lòng nói giờ có còn thỉnh được âm binh nữa đâu, nhận đồ đệ cái gì chứ. Sau khi Bát Tiên rời đi, chúng tôi tạm thời ở lại Diêu Gia Thôn. Một mặt tôi cần chờ Hạ Mộng mang cơ thể của Tiểu Linh tới, mặt khác tôi chỉ là một nâng quan nhân mà thôi. Hơn nữa giờ chẳng còn thỉnh được âm binh, nên việc báo thù phải hỏi ý cô ta đã. Hạ Mộng cũng là thợ nâng quan, biết đâu cô ta cũng có biện pháp khác, không cần phải báo thù thì sao. Dọc đường về thôn, Vương Miêu Miêu vẫn luôn đi theo chúng tôi, toàn thân bẩn thỉu, trông khác hẳn với lúc gặp tôi trên quốc lộ. Đặc biệt là đôi mắt đẫm lệ cứ nhìn vô hồn. Tôi thật sự không chịu nổi lâu, liền đi qua nói với cô ta. Cô làm ơn, có thể không đi theo nỗi tôi nữa có được không? Nghe tôi nói vậy, Vương Miêu Miêu không kiềm chế nổi nữa mà liền khóc òa. Anh làm sao vậy? Tôi cũng đã xin lỗi rồi mà. Một cô gái nhếch nhác ngồi xổm dưới đất mà khóc to, khiến tôi có cảm giác như mình đã gây ra một tội ác tày trời nào vậy. Trong mắt Diêu Kiện, cô ta là bạn của tôi. Có lẽ do tuổi tác Miêu Miêu và Diêu Đồng tương đương nhau, hai vợ chồng Diêu Kiện lại vừa mất đi đứa con gái. Thấy cô ta ngồi khóc thì mẹ của Diêu Đồng bèn đi qua an ủi. Còn Diêu Kiện thì lại gần tôi, có vẻ không vui nói. Cứ cho là yêu đương cãi vã, cậu là một người đàn ông, không thể nhường nhịn cô ấy một chút ư? Cái gì mà yêu đương? Tôi giờ khóc giờ cười. Ông đừng có nói bậy, tôi với cô ta chẳng có quan hệ gì hết. Nói xong liền quay đầu bảo Tiểu Linh. Em phải tin anh và cô ta tuyệt đối không phải có quan hệ này đâu. Diêu Kiện thì không nhìn thấy Tiểu Linh, cho nên sửng sốt rồi kỳ quái nhìn tôi, không hiểu tôi vừa nói chuyện với ai. Thực ra lúc trước tôi đã hỏi Diêu Đồng xem có nên nói chuyện của cô ấy cho cha mẹ không. Cô ấy nói họ vừa mới trải qua nỗi đau mất con, không muốn họ phải gánh chịu thêm điều gì lúc này. Thấy Diêu Đồng đứng bên di ảnh nhìn mình lắc đầu, tôi cười khổ một tiếng rồi không nói gì nữa. Chương thứ 103: Hũ trò cốt. Dưới sự an ủi của mẹ Diêu Đồng, cuối cùng thì Vương Miêu Miêu cũng ngừng khóc, sau đó được bà ta dẫn vào trong phòng thay quần áo sạch sẽ. Lúc đi ra, mắt vẫn còn đỏ hoe. Thực chất mà nói thì không phải là tôi không muốn giúp cô ấy, nhưng mà thời điểm đó tôi căn bản là nào có năng lực. Chuyện của cô ta phải chờ Hạ Mộng đến mới được. Sở dĩ tôi nói cô ta như vậy chỉ mong trong lòng khó chịu mà thôi. Lúc đầu thì Tiểu Linh cũng khuyên tôi vài câu, sau hình như đoán được ý nghĩ trong đầu tôi, bèn không nói gì nữa. Vương Miêu Miêu thay quần áo xong thì đi thẳng ra sân, tới tương đối gần tôi. Sau đó ôm đầu gối ngồi xổm xuống, hai mắt mong đợi nhìn tôi chằm chằm. Nhìn bộ dạng này, hắn đã bị bóng đen túm chân kia làm cho ám ảnh. Thời đó ô nhiễm không khí không nghiêm trọng như bây giờ, bầu trời đêm đầy sao rất lung linh. Tôi nằm ở chiếu mà ngắm tinh không, trong lòng vô hạn phiền muộn mà thở dài. Diêu Đồng đứng cạnh đột nhiên hỏi: Có thể mạo muội hỏi một câu được không? Hai người bọn anh có quan hệ gì? Còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Tôi quét mắt liếc cô ta một cái. À quên, quên hỏi cô, lúc đó sao cô lại cứu cô ấy? Cô ấy mà tôi nói đương nhiên là Miêu Miêu. Diêu Đồng quay đầu nhìn thoáng qua rồi nhàn nhạt nói: Cô ấy rất giống tôi lúc trước. Nếu cứ giữ sự hồn nhiên này, tôi cũng sẽ không có kết cục như bây giờ. Hồn nhiên? Nghe hai chữ này, tôi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Vương Miêu Miêu. Cô ta nói không sai, đôi mắt của Vương Miêu Miêu quả thật trong sáng, gần như là không hề có bất cứ chút vị lợi nào. Tôi nói: Tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên, cô đã cứu cô ấy, sao không giúp cô ấy giải quyết hoàn toàn phiền phức luôn đi? Không phải tôi không muốn giúp, mà là không giúp được. Tuy tôi cứu cô ấy, nhưng vẫn không biết rốt cuộc là thứ gì ám cô ta. Tôi sửng sốt. Không biết là thứ gì? Lẽ nào không phải là u hồn sao? Diêu Đồng lắc đầu. Không phải. Tuy không rõ nó là thứ gì, nhưng tuyệt đối không phải u hồn. Nghe Diêu Đồng nói thế, tôi liền quay qua dùng chữ vạn mà nhìn Vương Miêu Miêu một cái. Khí đèn trên ấn đường của cô ấy đã nhạt đi khá nhiều, hẳn là bị Diêu Đồng xua đi. Thực ra trên đời này không phải hiện tượng quái dị nào cũng có liên quan tới u hồn. Như lời Diêu Đồng vừa nói thì thứ ám theo Miêu Miêu không phải là u hồn mà là sát. Cuối đời nhà Minh, tác phẩm Nhĩ Tân có viết: tục xưa cho rằng sau khi người chết ít lâu, hồn phách không ở nhà cũ sẽ có sát thần tùy theo, được gọi là sát. Cái gọi là sát, hiểu theo nghĩa thông tục thì nó là một loại không khí cực kỳ có hại cho vật sống. Nhà cửa thời gian dài không có ai ở thường sẽ tích tụ sát. Nhưng lúc đó tôi nào biết sát là cái gì, cho nên nhìn thoáng qua Miêu Miêu, thầm nghĩ cũng chỉ có thể nhờ Hạ Mộng tới rồi mới nói được. Mặt trời lên cao, dương khí trong trời đất tăng thêm. Tiểu Linh và Diêu Đồng đều phải trốn trong lọ thủy tinh. Tôi bò dậy từ chiếu, vườn vài định đi ra cửa thôn xem hai người Dạ Mộng đã tới hay chưa. Thấy tôi rời đi, Vương Miêu Miêu cũng vội đứng lên đi theo ra cửa. Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô ta, thở dài nói: trời đã sáng rồi, có đến mức phải bám theo tôi không? Quay về ngủ đi. Vương Miêu Miêu lắc đầu: không, tôi ngủ anh chạy mất thì sao? Tôi chạy. Tôi giờ khóc giờ cười: thế cô nghĩ là cứ đi theo tôi như vậy, cô đảm bảo là lúc xảy ra chuyện tôi sẽ giúp cô hay không? Vương Miêu Miêu nghẹn giọng: không đảm bảo, nhưng theo tôi đây là cách duy nhất, tôi không muốn chết. Nhìn cái bộ dáng đáng thương, tôi không đành lòng đuổi cô ấy đi, chỉ lắc đầu mà đi thẳng ra cổng làng. Miêu Miêu cũng bám sát phía sau. Chờ một lúc không thấy Hạ Mộng tới, tôi có chút sốt ruột, quay đầu hỏi Miêu Miêu: cô có di động không? Chắc không nghĩ tới việc tôi lại chủ động nói chuyện với mình. Miêu Miêu sửng sốt một chút rồi vội gật đầu: có. Sau đó lục ba lô lấy điện thoại ra đưa cho tôi. Cầm điện thoại gọi cho Hạ Mộng, vừa kết nối thì tôi liền hỏi ngay: khi nào thì bọn cô tới? Nhanh thôi. Diêu ra thôn đúng không? Đại khái nửa tiếng nữa tới nơi à? Nửa tiếng. Tôi gật đầu: được rồi, tôi chờ các cô ở cổng. Cúp máy, tôi quay sang hỏi Miêu Miêu: điện thoại của cô tôi mượn dùng một chút có được không? Được. Miêu Miêu có vẻ vui mừng gật đầu: chỉ cần anh giúp tôi, kể cả tặng anh cái điện thoại tôi cũng không thành vấn đề. Nhìn điệu bộ hưng phấn của cô ta, tôi thở dài không nói. Đang chờ Hạ Mộng tới, thấy Vương Miêu Miêu cứ ngồi ôm cái ba lô nhìn mình, tôi hỏi: chẳng lẽ cô không nghĩ tới cái việc nhân lúc trời sáng đi tìm người khác giúp đỡ hay sao? Miêu Miêu đáp: có chứ, nhưng tôi chẳng quen ai là đạo sĩ, hơn nữa cũng không thể khẳng định rằng người tìm tới có phải lừa đảo hay không. Như vậy chi bằng cứ đi theo canh, ít nhất thì tôi cũng chắc chắn anh là đạo sĩ. Tôi không phải đạo sĩ, tôi nói. Anh một mình nâng được quanh cái quan tài lên còn nói không phải đạo sĩ. Tôi giải thích: tôi là thợ nâng quan. Thợ nâng quan và đạo sĩ là hai nghề khác nhau. Mà thôi, có nói thì cô cũng không hiểu đâu. Giờ cô thuật lại kỹ càng cho tôi xem, cô làm cái gì ở Ngưu Giác Sơn? Miêu Miêu đáp: tôi chẳng làm cái gì cả. Lúc đó chỉ là thấy nơi đó có cảnh sắc tương đối đẹp nên chụp mấy tấm ảnh mà thôi. Không phải chứ. Tôi nói, nếu cô không làm gì, chỉ đơn thuần là chụp ảnh, thì làm sao chọc tới phiền toái như vậy? Cô nghĩ cho kỹ, nếu giấu tôi chuyện gì, thì đừng trách tôi không giúp cô. Nghe tôi nói vậy, Miêu Miêu như sắp khóc. Thật sự là tôi không làm gì mà. Nhìn biểu hiện của cô ấy có vẻ đúng là không giấu mình chuyện gì. Tôi liền có chút kỳ quái, đang chuẩn bị hỏi tiếp thì nghe phía trước có tiếng còi xe ô tô. Ở thời này rất ít khi có ô tô xuống vùng nông thôn này, cho nên nghe tiếng còi, tôi cũng gần như xác định đó là Hạ Mộng. Đứng trên phiến đá ở cổng làng, tôi ngước mắt nhìn, thấy rõ biển số xe thì quả nhiên đúng là Hạ Mộng. Không chờ Hạ Mộng xuống xe, tôi trực tiếp chạy tới mở cửa, nói: Tiểu Linh. Một câu còn chưa nói hết, tôi lập tức sững sờ. Phía sau xe trống không, Hạ Mộng bước xuống, tay ôm một hũ trò cốt. Trông thấy hũ trò cốt, trong lòng tôi có một dự cảm xấu, tự khắc sắc mặt thay đổi. Diệp Tử, ngàn vạn lần đừng kích động. Tôi kích động cái rắm. Lúc đó tôi như phát điên. Mình con mẹ nó trong đắng ngàn cay tìm được linh hồn Tiểu Linh, ấy thế mà cô ta lại mang cơ thể nàng đi hỏa táng. Thấy tôi biến sắc, Hạ Mộng vội nói: Anh nghe tôi giải thích, anh cũng biết với thời tiết mùa này chúng tôi thật sự là không còn cách. Không còn cách thì các cô liền con mẹ đó mang nàng đi hỏa táng. Tôi nhìn chằm chằm Hạ Mộng mà gằn giọng: Thế cậu muốn chúng tôi phải làm gì? Tiền Liễu Liễu từ trên xe bước xuống, vươn vai nói với tôi: Cho dù không hỏa táng thì cái xác giờ cũng đã thối rữa rồi. Ở đây lúc nào đến lượt bà nói chuyện? Tôi bất thiện nhìn Tiền Liễu Liễu. Tốt nhất là bà giải thích cho tôi rõ, rốt cuộc thì Triệu Yến chết là tại sao? Thấy tôi nhắc đến Triệu Yến, Tiền Liễu Liễu sững người một chút, sau đó tỏ ra rừng rưng. Xem ra cậu đã biết. Không sai, cô ta chết có liên quan đến tôi. Chương thứ 104, sát. Còn mụ điếm thối này. Sau khi nhìn thấy hũ tro cốt của Tiểu Linh, cảm xúc trong tôi gần như đã đến cực hạn bùng nổ. Nghe Tiền Liễu Liễu thừa nhận việc Triệu Yến chết là có liên quan đến mình, tôi liền vung quyền đấm về phía bà ta. Tiền Liễu Liễu là con điếm thối, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là tôi không phải là đối thủ của mụ. Vài ba đòn đã bị quật ngã xuống đất. Mụ cắm một cây ngân châm lên cổ tôi, cơ thể liền mất đi kiểm soát. Hạ Mộng, con mụ điếm thối này đã giết chết mẹ cô, cô không muốn báo thù hay sao? Tôi quỳ rạp dưới đất mà hét. Thôi đi. Hạ Mộng quát. Giờ anh cứ điên điên khùng khùng thì giải quyết được cái gì? Hạ Mộng chửi tôi điên. Không sai, cảm xúc của tôi đã không thể kiểm soát được nữa, chính xác là điên rồi. Thấy Hạ Mộng nói vậy, tôi trực tiếp chửi ầm lên. Chẳng còn cách nào, cô ta bèn vung tay chặt một cái vào trong gáy tôi, khiến tôi ngất đi. Tỉnh dậy đã là buổi chiều, tôi thấy mình đang tựa vào một gốc cây. Hạ Mộng và Tiền Liễu Liễu đang vây quanh Miêu Miêu. Không biết cả ba đang xì xào nói gì với nhau. Tuy trong lòng vẫn vô cùng hận Tiền Liễu Liễu, nhưng tôi biết bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của mụ ta, liền cố ý làm ra tiếng động. Thấy tôi đã tỉnh, Hạ Mộng liền đi qua nói: Tỉnh rồi à? Tôi không nói gì, ngầm như cam chịu. Cô ta thở dài cúi xuống rút mũi kim trên cổ tôi nói: Chuyện này đúng là chúng tôi đã làm sai, nhưng anh cũng phải nghĩ lại tình hình lúc đó như thế nào. Anh bị cảnh sát bắt đi, chúng tôi thì gần như chẳng có bất luận manh mối nào. Cái xác của Tiểu Linh đã hết cách bảo tồn rồi. Tôi đứng dậy, hoạt động cơ thể một chút, buồn bã nói. Vậy theo cô, phải làm gì bây giờ? Chuyện rất đơn giản thôi. Tiền Liễu Liễu đi tới liếc tôi một cái, nói. Kiếm cái cơ thể khác cho cô ấy là được. Chẳng phải cậu đã chuẩn bị sẵn rồi ư? Tôi chuẩn bị sẵn. Nói thật, lúc nghe những lời này, nhất thời tôi không phản ứng được. Theo ánh mắt của Tiền Liễu Liễu, tôi mới hiểu ý mụ ta nói là Vương Miêu Miêu. Lúc đó Miêu Miêu đang ngồi trên phiến đá, chống cằm nhìn chúng tôi. Tôi quay đầu hỏi Hạ Mộng. Có thể được sao? Có thể được sao ư? Hạ Mộng mở to hai mắt nhìn tôi. Anh định làm như vậy thật? Đó là một mạng người sống sờ sờ đấy. Hiện giờ thì sống. Tiền Liễu Liễu nhún vai. Có điều đến tối nay thì không chắc. So với lãng phí, chi bằng chúng ta bồi thường cho tiểu tử này. Cô gái kia ta thấy cũng rất xinh đẹp đấy. Nói rồi mụ nheo mắt nhìn tôi. Tiểu tử, cậu thấy có phải không? Phải hay không phải? Nói thật, lúc Tiền Liễu Liễu nói ra những lời này, tôi thật sự có chút động tâm. Nhưng rất nhanh, Hạ Mộng đã đánh tan ý niệm trong tôi. Anh quên cái ý nghĩ này đi, Tiểu Linh chắc chắn sẽ không đồng ý. Đúng vậy, với tính cách của Tiểu Linh, khẳng định là nàng sẽ gông dùng một sinh mạng sống để cho chính mình hoàn hồn. Cho nên tôi đành gạt bỏ. Tiểu tử, cậu thật sự không thử suy xét một chút ư? Tiền Liễu Liễu lại nhớn mày nhìn tôi. Tiểu nha đầu này vẫn đang còn trinh đấy. Hơn nữa, dáng vẻ, tuổi tác đều rất xứng đôi với cậu. Hạ Mộng mặt đầy khinh bỉ nói. Bà có thể bớt ghê tởm đi có được không? Bà cho rằng ai cũng dơ bẩn như bà chắc. Đồ vô nhân tính. Nhân tính ư? Tiền Liễu Liễu cười khẩy. Cô chẳng qua chưa nghe câu nhân chi sơ tính bổn ác hay sao? Là tính bổn thiện. Hạ Mộng đính chính. Bà đừng có đánh đồng ai cũng giống mình. Tiền Liễu Liễu cười lạnh. Cô lương thiện như vậy, sao không nhường cơ thể mình đi? Bà... Hạ Mộng tức giận, nghẹn lời. Ta cái gì? Tiền Liễu Liễu lại nhếch mép. Cứ cho là ta tiểu nhân, nhưng cô cũng đừng nghĩ là mình cao thượng. Thấy cả hai khắc khẩu, thì tôi bỗng bực bội nói. Hai người có thể nghĩ cách bình thường một chút có được không? Hạ Mộng nhìn tôi. Cách bình thường chính là chờ đợi. Tôi hỏi. Chờ cái gì? Chờ Tiểu Linh tự mình lựa chọn. Hạ Mộng ném xuống một câu, rồi xoay người đi về phương vừa của Vương Miêu Miêu. Tiền Liễu Liễu lại nói nhỏ. Tiểu tử, nghĩ cho kỹ đi. Mặt hàng này khó kiếm lắm. Nha đầu kia thực sự thích hợp đấy. Tôi ghê tởm nhìn mụ một cái, không đáp lời mà đi qua chỗ Hạ Mộng. Lúc ở xa không thấy rõ, lúc tới gần mới phát hiện giữa trán của Miêu Miêu có cắm một cây ngân châm. Nó bạc, giờ đã chuyển màu đen. Hạ Mộng rút cây kim ra, nó lại chuyển thành màu bạc. Vương Miêu Miêu mở to hai mắt, căng thẳng hỏi Hạ Mộng. Sao rồi? Yên tâm, không sao đâu. Hạ Mộng hiền dịu nói một câu, sau đó kéo tôi sang một bên. Cô gái này bị sao lại có sát khí nặng như vậy? Sát khí á? Tôi lúc đó cũng không hiểu sát khí là cái gì. Hạ Mộng phải giải thích một chút. Bây giờ tôi mới suy tư, gật đầu nói. Thứ này hẳn cô ta đã chọc đến ở Ngưu Giác Sơn, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ. Sát khí khó giải quyết lắm à? Hạ Mộng quay đầu nhìn Tiền Liễu Liễu. Tôi không am hiểu về sát khí cho lắm. Do dự một chút, rồi đi qua chỗ mụ ta. Thế chả lẽ bà cứ trơ mắt ra nhìn à? Tiền Liễu Liễu khoanh tay trước ngực, dựa người vào thân cây mà nói. Tại sao ta phải giúp nó? Nó chả quan hệ gì với ta cả. Hạ Mộng nói. Muốn bao nhiêu? Nói thẳng ra. À ha! Tiền Liễu Liễu bỗng cười, giơ một ngón tay lên. 10 vạn. Hạ Mộng kẽ nhíu mày. Thành giao. 10 vạn. Cô bố thí ăn xin đấy à? Tiền Liễu Liễu nói 1 triệu. 1 triệu? Hạ Mộng lập tức cáu. Bà tự đi mà cướp. Cướp thì lâu quá. Tiền Liễu Liễu lại cười nhạt. Tốt nhất là các người nên nghĩ cho kỹ. Sát khí càng ở lâu trên người nó thì càng khó giải quyết. Để đến đêm nay thì thần tiên cũng bó tay. Gậy ông đập lưng ông. Thấy Hạ Mộng bị làm tiền 1 triệu, tôi không khỏi nghĩ đến đã bị cô ta cướp đoạt mất 2 triệu trong tay mình. 1 triệu chắc chỉ là chuyện đơn giản. Ai ngờ cô ta lắc đầu. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Tiền tôi đã quyên góp cho quỹ từ thiện hết rồi. 10 vạn thôi. Chương thứ 105. Quan tài giấy. Lúc ấy, quỹ chữ thập đỏ ở Trung Quốc chưa xảy ra việc của Quách Mỹ Mỹ. Tiếng tăm trong nước vẫn đang còn khá tốt. Cho nên nghe Hạ Mộng nói đã quyên hết tiền cho quỹ từ thiện, tôi không khỏi nhìn cô ta bằng ánh mắt khác. Nhưng Tiền Liễu Liễu thì khinh thường nói. Quỹ từ thiện? Thật không hiểu cô nghĩ cái gì. Bản thân liều mạng kiếm được tiền, xong lại quên ra ngoài. Hạ Mộng tỏ vẻ khó chịu. Tiền của tôi muốn dùng thế nào là việc của tôi. 10 vạn, bà có muốn không? Muốn. Tiền Liễu Liễu nói. Sao lại không cần chứ? Lấy được tiền trong tay của cô, đừng nói là 10 vạn, cho dù là 10 tệ ta cũng phải lấy. Lúc nào thì đưa ta? Hạ Mộng nói. Chờ bà giải sát khí của cô ấy tôi sẽ đưa. Yên tâm, tôi không nói một đằng là một nẻo như bà đâu. Tiền Liễu Liễu nhún vai đi đến bên cạnh tôi, không biết cố ý hay vô tình mà nói thầm. Cơ hội cuối cùng của cậu đấy. Nói thật thì tôi cũng hơi động tâm về biện pháp mà Tiền Liễu Liễu đưa ra. Nhưng trong lòng tôi cũng thừa biết Tiểu Linh sẽ không đồng ý, cho nên vờ như không nghe thấy. Thấy tôi không đáp lời, Tiền Liễu Liễu xoay người mở cửa xe, lấy một cái ba lô, rồi rút tờ giấy màu tím ra. Nhìn có vẻ tờ giấy không lớn lắm, nhưng khi bà ta mở nó ra thì cũng phải chừng 2 mét vuông. Tiền Liễu Liễu thấy lấy thêm một cái kéo rồi bắt đầu ngồi xuống cắt cắt gấp gấp. Bà ta đang làm gì vậy? Tôi hỏi Hạ Mộng. Gấp quan tài giấy. Hạ Mộng nhíu mày trả lời. Quan tài giấy chỉ có tác dụng trốn sát trong nhất thời. Trời tối đến nơi rồi. Tiền Liễu Liễu cúi đầu cẩn thận gấp giấy, nói. Quan tài giấy sẽ giúp cô ta chống đỡ một chút. Còn muốn giải quyết hoàn toàn, chúng ta phải tới Ngưu Giác Sơn một chuyến. Tốc độ gấp giấy của Tiền Liễu Liễu rất nhanh, chỉ hơn 10 phút, cỗ quan tài bằng giấy đã được hình thành. Bà ta bỏ nó vào trong ba lô, sau đó bảo Miêu Miêu: "Nha đầu, dẫn đường đi, tới xem Ngưu Giác Sơn cô đã chọc phải như thế nào." Theo lời của Vương Miêu Miêu nói thì Ngưu Giác Sơn cách Diêu Gia Thôn 2 giờ lái xe. Lúc chúng tôi còn chưa tới nơi thì trời đã hoàng hôn. Sở dĩ được gọi là Ngưu Giác Sơn là vì hình dáng ngọn núi này giống sừng trâu, chứ chẳng phải là danh lam thắng cảnh gì nổi tiếng. Mặc dù đã tăng tốc hết sức có thể, nhưng chúng tôi vẫn không kịp tới nơi mà Miêu Miêu chụp ảnh lúc trước trời tối. Nhìn ánh chiều tà biến mất hoàn toàn, Tiền Liễu Liễu cau mày bảo chúng tôi dừng lại. Sau đó lôi cỗ quan tài giấy ra, bảo Vương Miêu Miêu: "Nằm vào." Vương Miêu Miêu sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Hạ Mộng. Trong mắt cô ta, hiển nhiên Hạ Mộng đáng tin hơn cả Tiền Liễu Liễu. "Nằm vào đi." Hạ Mộng gật đầu. Bây giờ thì Miêu Miêu mới bỏ ba lô xuống, nằm vào trong cái quan tài giấy. Sau đó Tiền Liễu Liễu định đóng kín quan tài thì Miêu Miêu sợ hãi liền giấy giụa muốn ra. "Đừng có lộn xộn, quan tài giấy này mà hỏng là không ai cứu được cô đâu." Tiền Liễu Liễu lạnh giọng quát. Vương Miêu Miêu bị dọa nằm im không nhúc nhích, giọng nói như sắp khóc: "Tối quá, tôi sợ lắm." Hạ Mộng nắm lấy tay cô ta hiền dịu nói: "Không cần sợ, bọn tôi sẽ trông chừng cô." "Chúng ta làm sao mà trông chừng nó được?" Tiền Liễu Liễu cắt cụt hứng. "Chúng ta phải đi đến chỗ cái bia mộ kia, xem rốt cuộc nó có phải là sát khí gì thì mới giúp được giải nó đi chứ. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này nó chỉ có thể ở đây một mình mà thôi." "Bà bớt nói đi một chút, không ai bảo là bà câm đâu." Hạ Mộng lườm Tiền Liễu Liễu. Tiền Liễu Liễu nhún vai đi sang bên cạnh. Tôi nhìn bộ dáng đáng thương của Miêu Miêu trong cỗ quan tài mà thở dài. "Hai người đi đi, tôi ở lại đây trông chừng cô ấy. Dù sao tôi đi cùng cũng chẳng giúp được cái gì." Sau khi Tiền Liễu Liễu và Hạ Mộng đi khỏi, tôi bèn ngồi cạnh cỗ quan tài, mở nắp lọ thủy tinh thả Diêu Đồng và Tiểu Linh ra. Diêu Đồng nhìn xung quanh nhíu mày nói: "Ngưu Giác Sơn." Nghĩ bụng quê quán của Diêu Đồng là ở đây, hẳn khá quen thuộc với Ngưu Giác Sơn. Tôi liền hỏi: "Cô có biết tấm bia mộ trên sườn núi này không?" "Anh nói tấm bia viết đầy chữ phồn thể phải không?" "Biết. Hơn nữa hồi tôi còn đi học đã nhờ thầy giáo ngữ văn xem qua." Trên đó viết cái gì?" "Chỉ là một đoạn văn tế." Diêu Đồng thuận miệng đáp, sau đó chỉ cỗ quan tài giấy: "Đây là cái gì?" "Quan tài giấy để trốn sát, dùng để tránh sát khí mà." Thấy tôi nói chuyện, Vương Miêu Miêu ở bên trong hỏi: Anh đang nói chuyện với ai đấy?" Tôi đáp: "Diêu Đồng." Anh đừng làm tôi sợ, chẳng phải Diêu Đồng đã chết rồi sao?" Giọng Miêu Miêu run rẩy. Tôi nói: "Tuy cơ thể cô ấy đã chết, nhưng phần hồn đang còn ở đây, mà lần trước chính cô ấy đã cứu cô đấy." Vương Miêu Miêu bên trong nói gì đó, nhưng mà âm thanh quá nhỏ nên tôi không nghe rõ. Tiểu Linh hỏi tôi có phải Hạ Mộng đã tới. Tôi liền chẳng để ý đến Miêu Miêu nữa, quay sang trả lời nàng, kể ngắn gọn việc Hạ Mộng cho Tiểu Linh. Tôi đắn đo: "Tiểu Linh à, cái xác của em..." "Thiêu thì thiêu rồi." Không biết có phải nàng cố ý an ủi hay không, mà tỏ ra rừng rừng. Em vẫn quen với trạng thái hiện tại hơn, chỉ tiếc là... Tiếc là cái gì? Tôi hỏi lại. Tiểu Linh cười như không cười nhìn tôi, ánh mắt nháy nháy xuống phần hạ bộ. Tôi lúc đó mới hiểu ý nàng là gì, không khỏi cười khổ. Anh bái phục em đấy, giờ là lúc nào rồi còn trêu đùa anh như vậy. Vương Miêu Miêu ở trong quan tài thấy tôi không để ý thì tăng âm lượng. Này, anh đừng có phớt lờ tôi, trong này tối đen như mực, tôi sợ lắm. Tôi nói, chẳng phải tôi vẫn ở đây hay sao, yên tâm đi. Chưa nói hết câu thì tôi khựng lại. Dưới ánh trăng sáng, không biết từ lúc nào, một cái bóng đen đã xuất hiện bên cạnh cỗ quan tài giấy. Còn mẹ nó! Tôi la lên một tiếng, đứng bật dậy, lui về phía sau vài bước hỏi Tiểu Linh. Thứ này đến từ đâu vậy? Đến từ lúc nào? Tiểu Linh cũng ngưng trọng, lắc đầu nói em không biết. Tôi quay qua Diêu Đồng, chưa kịp hỏi thì cô ta cũng lắc đầu dứt khoát. Giọng của Vương Miêu Miêu trong quan tài có chút run rẩy. Này, bên ngoài làm sao vậy? Nhìn chằm chằm vào trong cái bóng đen bên cạnh quan tài, tôi nói. Không sao, không có chuyện gì đâu. Cô yên tâm, ngàn vạn lần đừng có cử động. Lúc đó, tôi rất sợ Vương Miêu Miêu quá sợ hãi mà giãy giụa khiến cho quan tài bị rách nát. Cũng may, tuy cô ta đoán được bên ngoài có chuyện, nhưng chỉ hỏi thôi chứ không làm động tác gì. Tôi vừa trấn an Vương Miêu Miêu, vừa cẩn thận quan sát bóng đèn. Bóng đèn tuy khá giống hình người, nhưng nhìn kỹ lại thì có điểm khác. Tóm lại, nó rất quái dị và không cân đối. Nó không hề bị lời nói của tôi và Miêu Miêu làm sao nhãng, cứ lặng lặng đứng bên cạnh cỗ quan tài giấy không nhúc nhích. Lúc đầu tôi còn căng thẳng, nhưng qua 5-6 phút sau, không thấy bóng đen có động tĩnh gì, trong lòng liền hơi buông lỏng. Nhưng đúng lúc buông lỏng cảnh giác thì nó lại động đậy, giống như là phát điên, nhào tới cỗ quan tài. Không ổn rồi! Tôi la lên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập thứ 15 của câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.